Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 659 rời đi Bắc Minh. Tô Trần được một phần hóa thần linh dầu, cùng Côn phân thân, Tô Phủ Trung Lão Tổ nhanh chóng rời đi Bắc Minh chi hải phù Côn cung nơi thị phi này. Về trước Bắc Minh đại lục ẩn cư, chuẩn bị tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Mấy ngày, phù Côn cung cuộc chiến cuối cùng tan thành mây khói. Hóa thần tiểu bảo dương bên trong ba phần hóa thần linh dầu đều bị khác biệt nguyên anh lão tổ cướp đi. Trong đó một phần hóa thần linh dầu hạ lạc rất rõ ràng, rơi vào thần bí ngư yêu trong tay. Cư tất. Này thần bí ngư yêu cùng thánh linh châu Tô Phủ tu sĩ đi có phần gần. Nhưng là người ngoài cũng không biết giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào. Đến mức mặt khác hai phần hóa thần linh dầu lại là ly kỳ mất tích, thành một cọc trọng đại nghi án. Nói đến, cũng là một kiện ly kỳ sự tình. Lúc đó trên trăm vị nguyên anh lão tổ nhóm điên cuồng tranh đoạt chém giết, đánh túi bụi. Thương vong gần một nửa, cái kia hai phần hóa thần linh dầu bị hai vị nguyên anh lão tổ cướp được. Vội vàng thu nhập bọn hắn trong túi chữ vật, thế nhưng bọn họ hai vị lão tổ cũng rất nhanh lại bị mặt khác lão tổ cho chém giết. Túi chữ vật cũng bị cướp đi, bọn hắn dùng đều là bình thường túi chữ vật, ngoại hình khó mà nhận biết. Trong lúc hỗn loạn, hai cái này túi chữ vật bị không ngừng cướp đoạt. Đánh cháo, cuối cùng cũng không biết là bị người nào cho lấy đi cái kia hai cái chứa hóa thần linh dầu túi chữ vật, ai cũng không thừa nhận chính mình cướp đi cái kia hai cái túi chữ vật. Đến mức liều mạng đến cuối cùng, hai cái chứa hóa thần linh dầu túi chữ vật hạ lạc, thành một cọc ly kỳ nghi án. Sau mấy tháng, Bắc Minh chi hải phù Côn cung hóa thần cơ duyên xuất thế tin tức cuối cùng truyền khắp toàn bộ Bắc Minh đại lục, mấy ngàn hơn vạn nguyên anh lão tổ hậu chi hậu giác. Lúc này mới biết được hóa thần cơ duyên đã xuất hiện. Tức giận đến lại hối hận vừa vội, bỏ lỡ cơ hội tốt. Bọn hắn dồn dập vội vàng tìm hiểu tin tức, muốn biết hóa thần cơ duyên rơi vào ai trong tay. Mặc dù đã chậm rất nhiều, thế nhưng bọn hắn hay là hy vọng chính mình có thể theo trong tay người khác đoạt lại hóa thần cơ duyên, trở thành tương lai hóa thần thánh tôn. Ngoài ra, còn có một cái tin tức nặng ký. Cái kia chính là thiên tử Cơ Tân bỏ mình, tựa hồ là bị thần bí ngư yêu chém giết. Hoàng thái tử Cơ Duẫn tại Khổng Linh vệ ký chờ chúng triều đình đại thần phụ tá phía dưới đăng cơ xưng hoàng. Hạ lệnh thông thiên hoàng triều nguyên anh các tu sĩ toàn lực tìm kiếm hóa thần cơ duyên. Chỉ cần có người có thể cung cấp hóa thần cơ duyên tin tức, cho dù là mơ hồ tình báo, cũng có thể thu hoạch được tước vị ban thưởng. Toàn bộ Bắc Minh đại lục, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, vô số các lão tổ, thậm chí liền kim đan tu sĩ nhóm đều vội vàng tìm kiếm cái kia ba phần hóa thần cơ duyên hạ lạc. Tô Trần, Kim Lân Thiên Yêu, Bạch Bạc, Ano chờ Tô Phủ các lão tổ trở lại Bắc Minh đại lục khu vực biên giới, lập tức chọn vừa ẩn che gò núi, ẩn cư tu luyện. Mặc dù bọn hắn thâm cư không ra ngoài, thế nhưng phía ngoài tiếng gió thổi càng ngày càng gấp. Thậm chí Bắc Minh đại lục các tòa tiên thành đều công khai gián thiếp ra tới thần bí ngư yêu Tô Phủ Trung lão tổ chân dung, chỉ mặt gọi tên muốn tìm bọn hắn này một đám tu sĩ hạ lạc. Thần bí ngư yêu cùng Tô Phủ lão tổ trong tay có được trong đó một khối hóa thần linh dầu. Tin tức này cơ hồ hết thảy các lão tổ đều biết. Thậm chí đã có một ít nguyên anh lão tổ nhóm xuất hiện tại hắn nhóm ẩn cư chỗ phụ cận. Đến mức phù Côn cung bên trong, mặt khác hai khối hóa thần linh dầu rơi ở trong tay ai, không có người biết rõ rơi xuống trong tay ai. Tô Trần cũng không có quá đi quan tâm. Một ngày này, Tất Phương người mặc một bộ đại hắc bào trở lại bọn hắn chúng lão tổ ẩn cư vắng vẻ gò núi. vội vàng nói, Nghĩa huynh, Tô huynh, Bạch huynh, chúng ta không thể tại Bắc Minh Đại Lục tiếp tục ở lại. Vừa rồi ta đi ra ngoài một chuyến, trên đường gặp được một vị Nguyên Anh lão tổ. Hắn tựa hồ đã hoài nghi bên trên ta, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Này Bắc Minh Đại Lục Nguyên Anh lão tổ, xa so với ngày đó Phù Côn Cung nhiều quá nhiều. Một khi bọn hắn nhận được tin tức chen chúc tới, bọn hắn căn bản chống đỡ không được. Tô Trần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, gần nhất Bắc Minh Đại Lục tiếng gió thổi thật chặt, chúng ta xác thực không thể tại Bắc Minh Đại Lục ở lại. Đến rời đi, bất quá, chúng ta người quá nhiều mục tiêu lớn, dễ dàng bị phát hiện, phân tán ra tới, có thể giảm bớt tình nghi, chư vị có không chỗ. Kim Lân Thiên Yêu nhẹ gật đầu, nói, ta lưu tại Bắc Minh Chi Hải tu luyện, tại Bắc Minh Chi Hải, không ai có thể uy hiếp được ta, xem chừng, tiếp qua một năm, ta liền có thể tu luyện tới Nguyên Anh Hậu Kỳ, ba trong vòng 5 năm, đi đến Hậu Kỳ Đỉnh Phong, khi đó, liền triệt để an toàn, Nguyên Anh Hậu Kỳ Đỉnh Phong cảnh giới, nó liền có thể trực tiếp trùng kích cảnh giới hóa thần. Đột phá hóa thần, Tô Trần, nắm bắt còn là rất lớn. Ai còn sẽ dám trêu chọc một vị hóa thần thánh tôn? Tất Phương suy nghĩ một chút, lập tức nói, ta hồi trở lại một chuyến Đông Hải, trở lại bộ tộc của ta tránh né một quãng thời gian. Ta hiện tại Nguyên Anh Trung Kỳ, vừa vặn muốn bế quan tu luyện một quãng thời gian. Quay đầu lại đến tìm Nghĩa huynh. Bạch Bạc nói, ta cùng Tất Phương hồi trở lại một chuyến Đông Hải, hai chúng ta lẫn nhau chiếu ứng, cũng sẽ không đi ra sự tình. Tô Trần gật đầu, được, mọi người trước ai đi đường nấy, tránh đầu gió, đợi đến 3-5 năm về sau, Kim Lân Thiên Yêu đạp vào cảnh giới hóa thần, chúng ta tái tụ, khi đó, coi như chúng ta công khai biểu diễn, người nào cũng không dám trêu chọc chúng ta. Tô phủ chúng tu sĩ nhóm ai đi đường nấy. Kim Lân Thiên Yêu đi Bắc Minh Chi Hải chỗ sâu. Chỉ có tại Bắc Minh Chi Hải, tốc độ tu luyện của nó mới có thể đi đến nhanh nhất. Nhanh chóng đi đến Nguyên Anh Hậu Kỳ Đỉnh Phong. Bạch Bạc, Tất Phương, kết bạn xuyên qua Bắc Minh Chi Hải, hướng Đông Hải tu tiên giới hướng đi. Đi tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Tất Phương là dược tộc, Bạch Bạc cũng có huyết nha thánh dược, bình thường lão tổ đuổi không kịp chúng nó. Còn lại Tô Trần, A Nô, Đào Yêu, Trang Lục Y cũng kết bạn xuyên qua Bắc Minh Chi Hải, lại là đi về phía Nam Phương Trung Thổ Đại Lục mà đi. Còn lại hơn 10 vị Nguyên Anh lão tổ nhóm, đều tại Tô Trần Chiêu Yêu Hồ Lô bên trong bế quan tu luyện. Cũng miễn cho phóng xuất trêu chọc thị phi, Bắc Minh Chi Hải cực kỳ bao la, dù cho Nguyên Anh lão tổ nghĩ phải xuyên qua vùng biển này cũng muốn trọn vẹn 1 năm lâu. Tô Trần khống chế lấy phi kiếm một đường bay thật nhanh, lộ trình có chút buồn tẻ, mấy người bọn họ đều đang phi kiếm bên trên ngồi xuống tu luyện. Công tử, chúng ta đây là muốn hồi trung thổ Bồng Lai Tiên Tông sao? A Nô thấy Tô Trần trực tiếp đi về phía Nam Phương Trung Thổ phương hướng phi hành, không khỏi nghĩ tới điều gì, trông đợi mà hỏi. Tô Trần lắc đầu, thở dài, không, chúng ta hồi trở lại Cô Tô. Hắn xem chừng, tối đa cũng liền một ít năm, chính mình liền sẽ đi đến Nguyên Anh Hậu Kỳ cảnh giới. Có thể trực tiếp trùng kích hóa thần cảnh, một khi đạp vào hóa thần, giới này liền cũng không còn cách nào lưu lại. Có lẽ, Cố Hương Cô Tô Thành, liền cũng không có cơ hội nữa trở về. Hắn nghĩ trước lúc này, trở về nhìn một chút Cố Hương, chúng ta về quê nhà. A Nô nghe vậy, không khỏi lộ ra nhảy nhót, trong lòng vui vẻ. Nàng cũng là tốt lâu rất lâu chưa từng trở lại Cô Tô Thành. Thường xuyên trong mộng, mơ tới quê quán, mộng đến quá khứ đủ loại. Hiện tại, nàng cuối cùng có cơ hội trở về. nàng nhưng lại lo lắng nói, có thể là, có thể hay không bị mặt khác Nguyên Anh lão tổ nhóm đuổi tới Cô Tô Thành. Tô Trần cười nhạt một tiếng, bọn hắn lại không biết chúng ta xuất thân, theo Bắc Minh Đại Lục đi Đông Hải tu tiên giới cần một năm. Theo Đông Hải tu tiên giới tìm tới Trung Thổ Đại Lục Bồng Lai Tiên Tông. Lại cần một năm, Bồng Lai Tiên Tông cũng không có người biết rõ chúng ta là cái nào huyện thành tán tu xuất thân. Truy xét cũng muốn thật nhiều năm, chờ bọn hắn tìm tới hành tung của chúng ta. Ta đã đạp vào cảnh giới hóa thần, ai dám uy hiếp một tên hóa thần thánh tôn? Hóa thần thánh tôn, đó là một giới thủ hộ, cho dù là thông thiên hoàng triều loại này quái vật khổng lồ, cũng cần hóa thần thánh tôn phù hộ. Những Nguyên Anh lão tổ đó, tại hóa thần thánh tôn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Huống hồ, trên người hắn cũng là một khối hóa thần linh dầu, gặp hắn đã dùng hết. Mặt khác Nguyên Anh lão tổ nhóm cũng là triệt để tuyệt vọng rồi. A Nô lo nghĩ, cảm thấy cũng thế, này mới an tâm lại. Bọn hắn trốn đông trốn tây tránh đầu sóng ngọn gió. Cũng là trước mắt này 2-3 năm. Chờ qua một hồi, Tô Trần không dùng đến một năm, liền có thể đi đến Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới. Hắn cũng không cần đợi đến hậu kỳ đỉnh phong, liền có thể trực tiếp dùng hóa thần linh dầu. Trong vòng mấy năm, liền có hy vọng đột phá cảnh giới hóa thần, cũng không cần tại cố kỵ mặt khác Nguyên Anh lão tổ. Trên đường đi, Đào Yêu rất là hưng phấn, tại Anô bên người líu díu hỏi không ngừng, muốn biết Cô Tô Thành là một cái như thế nào thú vị địa phương. Phải biết, Tô Trần, Anô nguyên bản đều là Cô Tô Thành người tầm thường. Một tòa huyện thành nho nhỏ thế mà có thể sinh ra hai tên Nguyên Anh lão tổ, thậm chí có thể là tương lai hóa thần thánh tôn, quả thực là Cô Tô huyện thành bốc lên khói xanh. Một năm về sau, Tô Trần, Anô, Đào Yêu, Trang Lục Y đám người xuyên qua dài rằng giặc Bắc Minh chi hải, vượt qua Trung Thổ Đại Lục phương Bắc vùng đất nghèo nàn, đã tới Giang Nam một vùng. Cô Tô huyện thành thấy ở xa xa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.